Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2122, chương 2122, người chính là con kia Bill. Đối mặt với Lý Kỳ Phong ngay thẳng cùng không khách khí, Lưu Tùng Đào thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vô luận như thế nào cũng tốt, hắn nhưng là Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão. Cái này một cái thân phận vô luận đi đến nơi nào đều là một trương vương bài. Thế nhưng là trước mặt Lý Kỳ Phong lại là như thế không chịu nổi. Kềm chế trong nội tâm hỏa khí, Lưu Tùng Đào thần sắc bình tĩnh nói, Thượng quan Thiến Thiến chính là ta Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Thân phận địa vị tôn quý, há có thể là một mực lưu tại Kiếm Tông bên trong. Lý Kỳ Phong nhướng mày. Nói, y theo ngươi ý tứ, cái này Kiếm Tông bên trong chính là thấp hèn chi địa rồi. Lưu Tùng Đào thần sắc lại biến, hắn chuyến này tới là vì để cho Thượng quan Thiến Thiến trở về. Tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn, kéo dài để lỡ chính sự. Lý Tông chủ thật là hiểu lầm, thánh nữ chính là ta Thái Thượng Thanh Cung tôn quý biểu tượng. Ta cảm thấy vẫn là trở về tới Thái Thượng Thanh Cung cho thỏa đáng. Lưu Tùng Đào trong giọng nói, nhiều hơn mấy phần khách khí. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lưu Tùng Đào. Chậm âm thanh hỏi, là ai để ngươi mời Thượng quan Thiến Thiến trở về? Lưu Tùng Đào nói, đương nhiên là Lão Tông Chủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Nói, đã như vậy. Liền để các ngươi Lão Tông Chủ tự mình đến. Đến lúc đó Thượng quan Thiến Thiến khẳng định sẽ trở lại Thái Thượng Thanh Cung. Còn ngươi, thật sự chính là không có tư cách. Lý Tông Chủ, ngươi nói chuyện cũng chưa chắc có chút qua cuồng vọng đi. Lưu Tùng Đào sắc mặt lạnh như xương lạnh. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, tiễn khách, ngoài cửa đệ tử nghe tiếng tiến vào. Đối Lưu Tùng Đào làm ra một cái tư thế xin mời. Lưu Tùng Đào thần sắc trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt mười phần đáng sợ, tựa hồ có thể ăn người. Ta đây là lễ phép xin rời đi, ngươi tốt nhất rời đi, nếu không ta để ngươi nằm rời đi. Lý Kỳ Phong lần nữa lạnh giọng nói, được, cực kỳ tốt, việc đã đến nước này. Lưu Tùng Đào tự nhiên cũng là biết được sự tình đã là đến không cách nào hòa hoãn tình trạng. Phất ống tay áo một cái, quay người rời đi, ngươi vì sao muốn như thế? Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc chi ý. Vừa rồi, Lý Kỳ Phong triển hiện ra cường thế cùng không khách khí cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, nói... Ta chém giết Dạ Thương Lan. Nghe vậy, Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi. Dạ Thương Lan thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Tử. Địa vị còn phía trên nàng. Cứ việc trải qua sự tình lần trước, Dạ Thương Lan bị phế đi nam nhân căn bản. Thế nhưng là hắn Thánh Tử vị trí lại là một mực không bị tước đoạt. Bây giờ Lý Kỳ Phong giết. Đây không thể nghi ngờ là tại cùng Thái Thượng Thanh Cung tuyên chiến. Hơi một suy nghĩ, Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Ngươi nói là lần này để cho ta về Thái Thượng Thanh Cung không phải Lão Tông Chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, Vương Trọng Lâu là bực nào thân phận, năm đó cổ lãnh thời điểm chết hắn đều là xem thường. Bây giờ hắn há lại sẽ vì ngươi về Thái Thượng Thanh Cung mà chuyên môn phái người tới. Cái này thật sự là nói không thông. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói, cái này một cái âm mưu để cho ta trở về chỉ sợ là chính là vì đối phó ngươi. Lý Kỳ Phong nói, có lẽ đi, dạng này cũng tốt. Ngươi vốn là Kiếm Tông đệ tử. Lần này cũng đúng lúc triệt để cùng Thái Thượng Thanh Cung phân rõ giới hạn. Thượng quan Thiến, Thiến trầm tư một chút, lắc đầu, nói, ta cảm thấy dạng này không tốt. Ta thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, theo lý tới nói ta có tư cách đi kế thừa vị trí tông chủ. Ta nói, ta không muốn làm sau lưng ngươi tiểu nữ nhân. Ta muốn trợ giúp ngươi. Nếu là ta có thể kế thừa Thái Thượng Thanh Cung vị trí tông chủ, như vậy đã có thể giúp được ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến, xoa bóp một cái mái tóc của nàng, nhẹ nói, ta tình nguyện ngươi một mực trốn ở sau lưng ta. Ta đến vì ngươi che gió che mưa. Dạng này ngươi vĩnh viễn sẽ không bị thương tổn. Thượng Quan Thiến Thiến duỗi ra đầu ngón tay, điểm một cái Lý Kỳ Phong trán, nói, nghĩ hay lắm, trời thịnh đế quốc, trong hoàng cung, ngồi tại ở trên xe lăn Công Tôn Hòa Uyên sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn chăm chú lên đứng ở bên hồ nước cho cá ăn Lý Cơ lên tiếng nói, ngươi không có làm được chuyện ngươi đáp ứng ta. Lý Cơ đem trong tay cá ăn toàn bộ tung ra, trong hồ nước cá vàng lập tức cạnh tướng ăn uống. Trang diện có chút hùng vĩ, đối với Công Tôn Hòa Uyên sấp xỉ tại vô lễ chất vấn, hắn không có chút nào sinh khí, tương phản trong thần sắc mười phần bình tĩnh, duy trì trầm mặc. Công Tôn Hòa Uyên lần nữa lên tiếng nói, ngươi vì sao muốn dạng này đi làm? Lý Cơ xoay người, nhìn về phía Công Tôn Hòa Uyên, nhẹ nói, không phải trẫm muốn như vậy làm, mà là trẫm căn bản không kịp đi ngăn cản chuyện phát sinh. Công Tôn Hòa Uyên trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói, vì ngươi kế hoạch lớn bá nghiệp, ta hy sinh ta suốt đời tu vi, đem toàn bộ Công Tôn gia cũng là mắc vào, thế nhưng là ngươi ngay cả cơ bản nhất đáp ứng ta sự tình cũng không làm được. Lý Cơ nhìn chăm chú Công Tôn Hòa Uyên, chậm rãi nói, sao phải nói bi tráng như vậy, ngươi hẳn phải biết một loại động vật, tên của nó gọi là Biêu. Công Tôn Hòa Uyên lên tiếng nói, cái gì ý tứ? Lý Cơ nhẹ nói, hổ sinh tam tử, tất có một Biêu Biêu bởi vì tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ mà nhiều nhỏ gầy yếu đuối. Hổ mẹ liền không nhận như thế đứa bé, không cho ăn nó sữa lại đá cắn xua đuổi, thậm chí đưa nó điêu đến sói đói ẩn hiện man hoang chi địa vứt bỏ. Hổ bản thú trung chi vương, bị hổ truy sát vứt bỏ tiểu Biêu, đương nhiên cũng thành trung thú chi địch, lần thụ lăng nhục, cho nên Biêu đồng dạng tại thời kỳ cho con bú liền chết yểu. Rất ít có thể sống sót, chỉ khi nào sống sót, kia Biêu lại cực kỳ uy mãnh hung tàn, cường đại vô song, mà nó cái thứ nhất tập kích mục tiêu chính là từng muốn đưa nó vào chỗ chết mẹ đẻ hổ về sau. Ngay sau đó thì là bị hổ hậu bị thêm sủng ái hai vị tay chân. Mà ngươi chính là con kia Biêu, không phải ngươi vì ta góp đi vào toàn bộ Công Tôn gia, mà là ngươi tại Công Tôn gia tiếp nhận khó mà ngôn ngữ thống khổ cùng tra tấn, cho nên phản bội Công Tôn gia, đem nó kéo vào địa ngục tại bên trong, vạn kiếp bất phục. Công Tôn Hòa Uyên lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Công Tôn Hòa Uyên chợt cười to, nói, giết được thỏ, mổ chó săn, ta Công Tôn Hòa Uyên khổ tâm tính toán hơn nửa đời, kết quả là cũng bất quá là như vậy số mệnh, thật là thật đáng buồn a. Lý Cơ quay người lần nữa nhìn về phía cá vàng cạnh tướng ăn uống chàng diện, lại chưa lên tiếng, một thân ảnh đi ra, đi vào Công Tôn Hòa Uyên trước mặt, là lão thái giám Cẩu Quyền. Công Tôn đại nhân, nơi này gió lớn, ta tiễn ngươi lên đường. Cẩu Quyền mặt không thay đổi nói. Công Tôn Hòa Uyên trên mặt ý cười, gật gật đầu, nói, cũng tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, Cẩu Quyền hai tay khẽ động, chỉ gặp lục đạo giống như ngón cái phẩm chất tinh hồng sắc độc xà rung động thoát ra, nhào về phía Công Tôn Hòa Uyên. Sau một khắc, Công Tôn Lúa khí tuyệt bỏ mình, một thân tinh huyết hệ số bị Cẩu Quyền thôn phệ, giết chết Công Tôn Hòa Uyên. Cẩu Quyền đẩy xe lăn rời đi. Lý Cơ một mực nhìn chăm chú lên trong hồ nước. Hồi lâu sau, Lý Cơ chậm rãi phun ra ba chữ thật xin lỗi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.